Yêu Long Cổ Đế, chương 583 Kim Long, 19 càng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quảng trường to lớn, nhìn một cái vô tận nó đất mặt hoàn toàn là dùng nền đá tấm lát thành, này cả một cái dưới quảng trường đến, cần tài lực có thể xưng vô tận cũng chỉ có 10 đại siêu cấp tông môn, mới có cái này nội tình. Tại cái kia quảng trường trung ương chỗ, có một đạo pho tượng to lớn đứng vững. Pho tượng kia cao độ ít nhất cũng có vạn trượng, toàn thân một mảnh vàng óng, giống như là dùng hoàng kim chế tạo. Đây là một đầu kim long, dài vạn trượng to lớn kim long. Toàn bộ kim long khắc họa, sinh động như thật, hắn miệng lớn kéo ra, giống như là đang thét gào, hai cái móng vuốt phóng lên tận trời, trong lúc mơ hồ, có muốn đem bầu trời đều cho cào nát xu thế. Bất luận kẻ nào khi nhìn đến pho tượng kia trong nháy mắt, đều sẽ thân thể chấn động, lộ ra kính ngưỡng. Cái kia chính là kim long pho tượng, Nam Cung Ngọc giải thích nói. Nghe nói, pho tượng kia cũng không phải là người làm kiến tạo, mà là từ thiên ngoại bay tới, nguyên bản là chân chính cự long, nhưng rơi ở chỗ này về sau, liền biến thành pho tượng, vĩnh sinh thù hộ tại Long Võ Đại Lục bên trên, như thật sự có uy hiếp được Long Võ Đại Lục mối nguy xuất hiện, pho tượng kia liền sẽ thức tỉnh. Cũng là bởi vì pho tượng kia xuất hiện, từ đó nơi này trở thành Long Võ Đại Lục trung vực, vô số thế lực lớn di chuyển mà đến. Nam Cung Ngọc tầm mắt lấp lánh, lại nói. Càng là tiếp cận pho tượng kia thì càng có thể cảm ngộ đến này kim long chí tôn chỗ phát ra thiên địa pháp tắc, đây cũng là vô số thế lực lớn chạy theo như vịt một nguyên nhân trọng yếu, như ở chỗ này ở lâu rồi, tư chất tuyệt hảo, nói không chừng thật sự có thể thu được này kim long chí tôn truyền thừa. Truyền thừa, Tô Hàn nhìn về phía Nam Cung Ngọc, đã từng có người từng thu được sao? Không có, Nam Cung Ngọc lắc đầu. Theo phụ thân ta nói, tổ phụ từng tại đây kim long chí tôn bên trong, có thu hoạch, sau đó liền lâm vào bế quan, một cho tới hôm nay, mấy ngàn năm thời gian trôi qua, vẫn như cũ chưa từng xuất quan. Bế quan mấy ngàn năm, Phượng Hoàng Tông tất cả mọi người là hơi run run, Tô Hàn liền nói, đây chính là truyền thuyết, chung quy là truyền thuyết thôi, này kim long chí tôn nếu là thật sự từ thiên ngoại bay tới, hóa thành pho tượng, vậy liền tất nhiên còn chưa chết vong, lại làm sao có thể đủ thu hoạch được truyền thừa. Nói chuyện thời điểm Tô Hàn ngẩng đầu nhìn về phía đầu kia cự long. Cũng liền tại hắn nhìn về phía cự long một cái chớp mắt, Tô Hàn thân thể bỗng nhiên chấn động. Quảng cáo, tại hắn tầm mắt bên trong, cái kia to lớn kim long, bỗng nhiên bạo phát ra nồng đậm kim quang phô thiên cái địa trong nháy mắt bao trùm toàn bộ quảng trường, không có chút nào dừng lại, lại là đem chọn cái long võ thành bao trùm, sau cùng, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Cùng lúc đó, Tô Hàn tự hồ thấy có một đầu to lớn kim long hư ảnh theo pho tượng kia phía trên bay ra, bay vút lên hư không, khinh thường cửu thiên. Chuyện này, Tô Hàn đảo hút miệng khí lạnh, hắn ánh mắt nhìn về phía bốn phía người, chỉ gặp bọn họ vẻ mặt vẫn như cũ, tự hồ chỉ có chính mình mới nhìn thấy màn này. Tuyệt đối không phải ảo giác, ta không có khả năng xuất hiện ảo giác. Tô Hàn lần nữa ngẩng đầu, chỉ thấy cái kia kim long hư ảnh vẫn tồn tại như cố tại hư không bên trên, hắn to lớn đầu từ mây mù trong đó duỗi ra thẳng tắp. Nhìn về phía Tô Hàn nơi này, này một cái chớp mắt Tô Hàn thân thể rung mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn hô hấp dồn dập trong mắt lộ ra không thể tin được. Yêu Long Cổ Đế, có âm thanh truyền vào Tô Hàn trong tay, giống như là muôn vàn lôi đình, nhưng Tô Hàn thần tâm nổ vang, hai con ngươi triệt để trường lớn. Ngươi, nhận biết ta, chấm, Tô Hàn mở miệng, nhưng hắn lời đã nói ra, bốn phía người đều nghe không được. Hắn biết mới vừa thanh âm kia tất nhiên là đầu kia to lớn kim long hư ảnh truyền ra. Ta là tới, này kim long hư ảnh muốn ở đây mở miệng, nhưng vào thời khắc này toàn bộ bầu trời đột nhiên tối sầm xuống. Là triệt để đen kịt, có một cái đại thủ vô thanh vô tức xuất hiện ở này kim long hư ảnh vùng trời, hướng phía dưới, bỗng nhiên vồ một cái. Cái kia kim long hư ảnh vẻ mặt đại biến, lập tức hướng phía pho tượng mà đi. Tại rơi vào pho tượng nháy mắt có một thanh âm truyền vào Tô Hàn trong tai. Không thể hiện, không thể hiện, theo thanh âm này hạ xuống, cái kia kim long hư ảnh triệt để dung nhập pho tượng trong đó. Cùng lúc đó, cái kia bỗng nhiên xuất hiện bàn tay lớn, theo sát mà đến, tựa hồ muốn này kim long hư ảnh cho sinh sinh bẻ vụn. Chợt ở giữa thiên địa một trận vù vù kịch liệt, bạch mang hiền hiện trải rộng Tô Hàn tất cả ánh mắt. Cái kia bạch mang lệnh trong thiên địa tất cả đen kịt hoàn toàn biến mất, đồng thời tạo thành một đường to lớn lồng ánh sáng, bàn tay chộp vào lồng ánh sáng phía trên thời điểm, oanh một tiếng sụp đổ. Theo bàn tay này sụp đổ, Tô Hàn hết thảy trước mắt nháy mắt biến mất. Hắn sau lùi lại mấy bước, hô hấp dồn dập, vẻ mặt có chút tái nhợt. Mới vừa phát sinh hết thảy như là mộng ảo, nhưng Tô Hàn biết này đều là thật. Đầu này kim long cũng không phải là pho tượng, mà là như Nam Cung Ngọc nói, thật tồn tại. Mà lại nó nhận biết mình, thậm chí, nó chính là vì tới mình, Nó là ai, bàn tay to kia chủ nhân là ai, mới vừa tán phát bạch mang. Là ai, Tô Hàn trong mắt lộ ra rung động, đáy lòng thì thào. Nó rõ ràng là có lời muốn cùng ta nói, nhưng bàn tay to kia chủ nhân, lại là không cho nó mở miệng. Cho dù là liều mạng oanh diệt long võ đại lục cũng phải đem này long cho đánh giết, nhưng cuối cùng, cũng là bị cái kia bạch mang cho ngăn cản. Cái kia bạch mang lại là vật gì? Là ai phát ra, chẳng lẽ là, Tô Hàn bỗng nhiên cúi đầu, nhìn về phía dưới chân. Chẳng lẽ là này long võ đại lục cũng hoặc là nói. Là này long võ đại lục thế giới chi tâm. Không có khả năng, này long võ đại lục chỉ là một cái phế khí tinh cầu mà thôi, ta mặc dù tu vi hoàn toàn không có, nhưng có thể cảm nhận được đây chỉ là một khỏa phế khí tinh cầu khí tức. Còn có câu nói kia không thể hiện, không thể hiện. Này lại là có ý gì? Tông chủ, tông chủ, tông chủ ngươi không sao chứ? Lưu Vân đám người giọng quan thiết tại vang lên bên tai Tô Hàn trong nháy mắt tỉnh táo, nhìn thật sâu cái kia kim long pho tượng liếc mắt lắc đầu nói. Ta không sao, sẽ không phải là Ngọc Hư cung cường giả bày ra thần niệm cùng uy áp uy hiếp ngươi đi. Nam cung Ngọc dựng thẳng lên lông mày. Đám hỗn đàn kia ta tuy nói tu vi còn thấp nhưng ít ra cũng là nhất đao cung thiếu cung, dám ở ngay trước mặt ta uy hiếp ngươi, ta nhất định phải nhường phụ thân ta giúp ngươi xả cơn giận này. Không có, Tô Hàn lần nữa lắc đầu. Thấy Tô Hàn không muốn nhiều lời, Nam cung Ngọc cũng không có hỏi lại, mà chỉ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đi theo ta, mới vừa phụ thân ta đã cho ta truyền âm, hắn ngay tại Long Võ khách sạn trong đó chờ lấy ta đây, nói thế nào ngươi cũng đã cứu ta một lần, cùng ta cùng đi chứ, có phụ thân ta tại ai cũng không dám động tới ngươi. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, nhẹ gật đầu. Cho dù là Nam Cung Ngọc không mời, Tô Hàn cũng phải đi gặp một lần này từng có qua gặp mặt một lần nhất đao cung cung chủ. Theo đám người đi xa tại bọn hắn nhìn không thấy giữa hư không, đều biết trăm hành tinh bỗng nhiên sụp đổ. Cái kia sụp đổ phía dưới, một đạo mang theo vô hạn uy áp thanh âm chậm rãi truyền đến. Yêu Long cổ đế, hảo huynh đệ của ta, ngươi. Thật còn sống sao, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.